Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, nguy hiểm đẳng cấp Zeta S. Cái gì? Sơ cấp zombie? Trong sân, cũng không có hệ thống người sở hữu, nhưng là lại phát hiện một tên sơ cấp zombie. Trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ có zombie loại vật này? Như vậy, sân nhỏ bên trong mùi máu tươi, còn có cái kia bị chính mình chặt đứt lại chạy về đi bàn tay. Liền có thể giải thích thông, dùng quét hình dò xét đến những thứ này phía sau. Lâm Diệp càng là không dám qua dừng lại thêm, một hơi cùng Trương Lệ hai người một chỗ, trốn ra đến bên ngoài trên đường lớn. Hô hô, tốt, thật đáng sợ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao, bàn tay kia còn có thể chính mình leo về đi? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người chủ nghĩa duy vật Trương Lệ đã bị vừa rồi cái kia một màn, triệt để sợ ngây người. Nàng phía trước là căn bản không tin tưởng những thứ này, nhưng là bây giờ không thể không tin. Lị tỷ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, còn lại những cái kia giao cho cảnh sát a. Ngược lại ta mới vừa rồi là báo án. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng là hai chân phát run nói, không được, cái này nhất định sẽ là một cái lớn tin tức. Phóng viên bản năng, để Trương Lệ hơi chiến thắng sợ hãi. Thế nhưng là, ngươi xem một chút mới vừa, nhiều nguy hiểm, chúng ta đều còn không có vào lầu trong phòng. Ở trong đó mùi máu tươi càng nặng, nói không chừng, có càng đáng sợ đồ vật. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu là thật sợ, mà nó vừa nói như vậy, Trương Lệ cũng sợ. Được, tốt a, vì an toàn muốn. Chúng ta về trước trên xe, đi lái xe tới đây, tránh trên xe quan sát, cũng có thể a. Trương Lệ suy tính một chút, nói, sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi cứu được chính mình Lâm Diệp, như thế nào đột nhiên lại không thấy, mới vừa người kia đâu. Tiểu Lưu, vừa rồi cứu chúng ta cái kia nam nhân đây, ngắm nhìn bốn phía. Trương Lệ lại là liền Lâm Diệp một cọng lông đều không nhìn thấy. A, rõ ràng mới vừa rồi còn tại, nháy mắt, nó chạy đi đâu? Ta thiên, sẽ không phải là bị những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cho chộp tới a. Lệ tỷ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Toàn thân run lên, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu là thật không có can đảm lưu tại nơi này. Ngươi nói đùa cái gì? Người kia thân thủ tốt như vậy, không có việc gì, nếu như cái kia mấy thứ bẩn thỉu muốn bắt, cũng là trước bắt hai chúng ta. Trương Lệ phía trước liền đánh giá ra, Lâm Diệp là theo dõi chính mình tìm đến nơi này, nguyên cớ cái này một chút Lâm Diệp lại bỗng nhiên biến mất. Nàng cũng biết đại khái là vì sao. Tốt a, chúng ta vẫn là đi về trước, xem một cái kia tòa nhà phương hướng. Trương Lệ hít một hơi, biết nơi này không phải mình cái này nho nhỏ phóng viên có thể nhúng tay. Liền cùng quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cùng rời đi, mà Lâm Diệp chân thực như Trương Lệ đoán dạng kia, nó thật là lại nhanh chóng trở về. Cảnh sát chừng nửa canh giờ liền sẽ chạy đến, ta nhất thiết phải nắm chặt thời gian. Theo sân nhỏ leo tường tiến đến, Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí. Trước tiên liền đi kiểm tra vừa rồi cái kia tay máu vị trí chỗ ở. Nhưng mà, lại không phát hiện chút gì. Chỉ có không coi là nhiều một chút vết máu. Ân, có hơi nhíu mày, Lâm Diệp lại lập tức hướng nhà lầu bên trong bước nhanh đi qua. Vừa mở cửa ra, nồng đậm mùi máu tươi kém chút đem hắn cho ngạt thở ngã. Căn cứ vào kinh nghiệm, dạng này trong phòng thừa nhận biết có thật nhiều thi thể. Nhưng mà, hướng bên trong từng tầng liếc nhìn đi qua, Lâm Diệp lại là trừ một chút vết máu bên ngoài, không phát hiện chút gì. Hiện trường, có điểm sạch sẽ quá mức. Chạy, có thể hay không, là ta vừa rồi quét hình kinh động đến đối phương. Không phải a, sơ cấp zombie lời nói, căn bản liền không coi là gì, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta quét hình. Lại đem trong nội viện này ngoài sân, đều tỉ mỉ tra xét một lần, Lâm Diệp liền rất thất vọng vừa nghi ngờ rời đi. Kỳ quặc, quá kỳ hoặc, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, cái này, sơ cấp zombie, cứ như vậy tại chính mình dưới mắt cháy. Đây có phải hay không là nói rõ? Cái này zombie, có nhất định IQ đây? Nó biết chạy đi đến nơi nào? Nhất định phải nhanh tìm tới nó. Bằng không mà nói, là một cái lớn mầm họa lớn. Không biết có bao nhiêu người, biết lại bị cái này sơ cấp zombie cho hại. Xa xa vang lên tiếng xe cảnh sát. Lâm Diệp quét sạch một chút chính mình lưu lại vết tích. Liền lập tức lái xe rời đi cái này tiểu nông thôn. Cùng lúc đó, tại xa xôi kinh đô, đại minh tinh Trương Diệp trở lại nơi ở phía sau, vẫn còn có chút không yên. Thế nào, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy ngươi cái dạng này. Thê tử Ngô Thi Khanh cười một tiếng, cho Trương Diệp đưa tới một ly sữa bò, uống chén sữa, an thần, còn nhớ rõ năm ngoái. Ta đi Tây đều thời điểm a. Trương Diệp do dự một hồi, mới đồng dạng uống sữa, vừa cùng thê tử nói, Tây đều, ngươi không nói, ta lại không nhớ ra được. Lần trước ngươi theo Tây đều lúc trở về, cũng là dạng này, đứng ngồi không yên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này một chút, Ngô Thì Khanh có một ít ngồi không yên, chung quy, chồng mình. Nàng là phi thường rõ ràng, cho tới bây giờ đều là một cái không đem bất luận cái gì khó khăn để vào mắt. Bây giờ liền nó đều như vậy, phát sầu. Vậy đã nói rõ là thật xảy ra chuyện gì không được đại sự. Nhất là, liên hệ lúc nào đi Nam Tây đều chuyến đi, Ngô Thì Khanh thì càng thêm coi trọng, bởi vì cái này đã nói lên. Đồng dạng tình huống, đây là lần thứ hai. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ta biết xử lý. Ta theo ngươi nói là muốn cho ngươi giúp ta phải đi năm ta sau khi trở về, để ngươi điều tra những vật kia lại tìm tới cho ta xem một chút. Hiện tại đã là nửa đêm, Trương Diệp lại vẫn kiên trì để thê tử tìm tới năm ngoái những tài liệu kia. Những thứ này phía trước xem qua không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể hay không, bây giờ lập tức giúp ta tìm tiếp mới nhất, liền muốn mấy tháng gần đây. Trương Diệp biết, chính mình lão bà chức vị, có thể cực kỳ thuận lợi lấy tới phương diện này một chút tư liệu. Tốt, ngươi chờ một chút, do dự một chút, Ngô Thì Khanh liền lập tức đánh điện thoại để cho người ta trong đêm đi giúp Trương Diệp thu thập và chỉnh lý. Ngày hôm sau, Trương Diệp là gần như một đêm chưa ngủ. Tại hơn 8 giờ sáng thời điểm, thê tử Ngô Thì Khanh đem một phần gần nhất nửa năm tư liệu giao cho Trương Diệp trong tay. Vất vả ngươi, đem tư liệu lấy được trong thư phòng. Trương Diệp lập tức liền từng tờ bắt đầu nhanh chóng xem lên. Nửa giờ về sau, nó ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở một tờ báo cáo điều tra bên trên. Liên quan tới Tần Thủy Hoàng Lăng phát hiện mới trộm động thăm dò tình huống báo cáo nhìn lại một chút phía trên phân tích ngày, Trương Diệp tâm chính là lộp bộp một chút, nói thầm một tiếng, quả nhiên, sau đó, nó liền không còn xem còn thừa những tài liệu kia, mà là đem trong đầu tổng kết ra những tài liệu này. Thua đưa cho mình hệ thống. Hệ thống, mời căn cứ trước mắt ta điều tra cùng phân tích vật liệu. Đối cái này tiềm ẩn địch nhân, tiến hành nguy hiểm đẳng cấp phân tích phán định, phát ra mệnh lệnh phía sau. Trương Diệp liền cháy bỏng chờ đợi lấy. Hệ thống ngay tại phân tích thu tập được tình báo. Tình báo nguyên vẹn độ chưa đủ. Cưỡng ép phân tích bắt đầu. Ngay tại phân tích, 39%, 47%. Phân tích hoàn tất, căn cứ đã biết tư liệu tiến hành không nhiều phân tích. Cần phải không biết đối tượng, nguy hiểm đẳng cấp Zeta S, mời ký chủ thời khắc chú ý bảo vệ bản thân an toàn. Canh, 4, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.